Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 18 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới, cũng như là để ủng hộ Tuấn Anh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ Lục Thiếu Khanh đứng chôn chân tại chỗ, chỉ sau khi tâm lý của hắn bình tĩnh lại, trong đôi mắt hiện lên sát ý nồng đậm, gầm thét ở trong lòng. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, người cho rằng đánh bại Trương Uy là có thể ra oai ở trước mặt bản thiếu gia ta sao? Ta sẽ đi tìm cậu của ta tới dạy cho người biết đây là địa bàn của ai. Sau khi Diệp Trần gõ Lục Thiếu Khanh một phát, mặt thấy trong thời gian ngắn, Tô Mạn sẽ không quay lại. Thế là tận dụng khoảng thời gian này đi tìm chú cháu Tào Khôn. Tào Khôn nhìn thấy Diệp Trần một lần nữa mừng rỡ không thôi, cất tiếng nói. Diệp tiên sinh, cuối cùng cũng nhìn thấy ngài. Khi du thuyền tiến vào vùng biển quốc tế, đại hội võ lâm sẽ bắt đầu diễn ra. Tình huống ở bên Hà Tiến kia, cơ bản tôi đã tìm hiểu rõ ràng. Vị tông sư Hoa Kình mà hắn mời tới kia không phải là Bạch Thiên Hành, mà là đệ tử đặc ý của Bạch Thiên Hành, tên là Thương Hạo Vân. Thực lực của Thương Hạo Vân này tuy còn chưa bằng sư thúc Vu Thành Hùng của hắn, chỉ cần Diệp tiên sinh xuất mã không phí chút sức lực nào cũng xử lý được ngay. Diệp Trần mới cười nhạt một tiếng. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tào tứ gia, ông phải biết, một cái du thuyền ra vùng biển quốc tế thì không thuộc về địa giới của Hòa Hạ nữa. Tào Khôn và Tào Văn nghe được điều này, lập tức thì nhau biến sắc. Tào Văn nói, ý Diệp tiên sinh nói là Thương Hạo Vân này chẳng qua chỉ là cái cớ để dẫn Diệp tiên sinh ra khỏi địa bàn của Hòa Hạ, mà đòn sát thủ chân chính của Hà Tiến chính là kiếm ma Bạch Thiên Hành kia sao? Diệp Trần nhẹ gật đầu. Vẻ mặt của Tào Khôn lập tức mờ mờ màng màng, cất tiếng nói. Thế nhưng ở nơi biển cả mênh mông này, tốc độ di chuyển của du thuyền lại nhanh như vậy. Bạch Thiên Hành kia còn có thể từ trong biển cả nhảy lên sao? Diệp Trần cười cười nói. Tào tứ gia, ông đánh giá quá thấp thủ đoạn của một tên võ giả thánh cảnh rồi. Tông sư Hóa Kình đã có thể vượt biển mà đi như dẫm trên đất bằng, huống chi là thánh cảnh. Nói tới đây, Diệp Trần dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên cũng không sao. Bạch Thiên Hành và ta sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Hơn nữa, ta cũng phải thông qua hắn để tìm hiểu thực lực của người khác một chút. Tào Khôn còn muốn nói thêm gì đó. Diệp Trần bỗng nhiên xoay chuyển đề tài hướng về phía Tào Văn mà nói. Đúng rồi anh Tào Văn, anh đi tìm cho tôi một bộ quần áo rộng rãi một chút, thuận tiện tìm thêm một cái mặt nạ. Tào Văn hơi sững sờ, tuy nhiên hắn vẫn vội vàng gật đầu đồng ý. Một lúc sau Tào Văn đã trở lại và mang tới một bộ trang phục võ sĩ màu trắng với một cái mặt nạ vàng kim. Diệp Trần nhịn không được cười nói, anh Tào Văn, chẳng lẽ anh đã sớm chuẩn bị cho tôi rồi hay sao? Tào Văn cũng cười, quần áo thì đã sớm chuẩn bị cho tiên sinh rồi, còn về mặt nạ này là lấy được ở trong quán bà phía dưới. Rất nhanh, Diệp Trần đã mặc vào bộ trang phục võ sĩ màu trắng kia, quả nhiên là rất vừa vặn. Hơn nữa ngũ quan của Diệp Trần rất nhạy bén, khí chất rất tốt. Sau khi gửi bộ quần áo hàng vỉa hè kia ra, bây giờ mặc bộ trang phục võ sĩ được làm bằng tay này vào, thì lập tức có một loại cảm giác con gà ghẻ biết bay bay lên đầu cành, biến thành phượng hoàng, cũng mơ hồ có một chút khí độ của một vị tông sư. Ba người rảnh rỗi lại nói chuyện một lúc. Chỉ nghe bang một tiếng chuông ngân vang lên, vẻ mặt Tào Khôn trở nên nghiêm túc. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lúc này ở trên tầng cao nhất của du thuyền, những thiết bị giải trí trước đó đã sớm được thu hồi toàn bộ. Ở vị trí chính giữa dựng lên một cái đài cao rộng lớn. Ban đầu nơi đây rất náo nhiệt, nhưng vào lúc này toàn bộ đã trở nên yên tĩnh lại. Không khí trở nên vô cùng trang trọng, nghiêm túc. Dù sao đây chính là đại hội võ lâm, 5 năm mới được tổ chức một lần. Toàn bộ các đại lão khắp nơi trong tỉnh Thiền Nam đều tập trung ở đây. Hơn nữa còn phải giải quyết các loại vấn đề như tranh chấp địa bàn, mâu thuẫn cá nhân. Giữa các đại lão, ai dám quấy rối trong loại trường hợp này? Đến rồi, đến rồi. Sau khi đám người xung quanh xao động một lúc, đã có người bắt đầu từ từ đi đến trên đài cao. Mau nhìn kìa, đó chính là Nhiếp Phong, đại lão của Giang Châu. Đó là Từ Báo, đại lão của Hải Châu. Còn có vị kia, chắc là Hà Tiến ở Lâm Châu. Nghe nói trước đây, hắn muốn chiếm đoạt Vân Châu, cuối cùng lại bị Diệp Tiên Sinh mới nổi dậy ở Vân Châu thu một nửa gia sản. Việc này ta cũng nghe nói qua, tên tuổi của vị Diệp Tiên Sinh này ở Vân Châu gần đây thế nhưng đã rất vang dội đấy. Đúng rồi, Tào Khôn đại lão Vân Châu làm sao còn chưa có tới, cũng không biết có thể nhìn thấy vị Diệp Tiên Sinh trong truyền thuyết kia hay không. Ta nhưng vì hắn mà tới đấy. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà Vân Châu Diệp Tiên Sinh hiển nhiên trở thành chủ đề tâm điểm nóng nhất đêm này. Bỗng nhiên không biết ai hô một tiếng. Mau nhìn kìa, Vũ gia nhị đến rồi. Vũ Thế Mậu, gia chủ của Vũ gia, ở trong nhà xếp hạng lão nhị, cho nên người trong giang hồ thường gọi là Vũ nhị gia. Chỉ thấy đó là một người đàn ông trung niên, dáng người to lớn, dưới sự vây quanh của mọi người, giống như bảy sao vây quanh mặt trăng tỏa sáng, chậm rãi đi đến đài cao. Người đàn ông trung niên này có dáng người khỏe mạnh, bước chân vững vàng, nhìn khí thế trên người rõ ràng cao hơn so với những đại lão kia một chút. Hóa ra chính là Vũ Thế Mậu, cậu của Lục Thiếu Khanh, gia chủ bây giờ của Vũ gia, đại gia tộc đệ nhất của tỉnh Thiên Nam. Vũ Thế Mậu đi lên đài cao, các đại lão ở các thành phố thì nhau đứng dậy đón chào. Nhị gia khỏe chứ? Vũ Thế Mậu hướng mọi người vất tay ra hiệu, sau đó việc cần làm thì phải làm, đi tới vị trí chủ tọa ở chính giữa ngồi xuống. Ngay sau đó, có hai lão giả áo xám theo sát phía sau, ngồi xuống hai ghế ở hai bên Vũ Thế Mậu, sau đó mới là thành viên cao tầng khác của Vũ gia. Vũ Thế Mậu vừa ngồi xuống, hai mắt hơi nhào lại, nhìn xung quanh một vòng. Cứ ngồi chỗ nào được ánh mắt của hắn nhìn tới, chỗ đó lập tức trở nên yên tĩnh. Đây chính là lực uy hiếp của người đứng đầu tỉnh Thiên Nam. Vũ Thế Mậu đối với biểu hiện này dường như rất hài lòng. Tuy nhiên lúc ánh mắt rơi vào chỗ trống cuối cùng, không thể không nhíu mày, trầm giọng nói: Tào Khôn Vân Châu còn chưa tới sao? Nhiều đại lão im lặng một lúc, sau đó có người trầm chọc khiêu khích nói: Người ta bây giờ có Diệp Tiên Sinh làm chỗ dựa, chắc là không thèm để chúng ta vào trong mắt rồi. Người nói chuyện hóa ra chính là Hà Tiến, cái thủ kết oán rất sâu với Tào Khôn. Lông mày của Vũ Thế Mậu lập tức nhíu chặt hơn. Tuy nhiên ngay vào lúc này, trong đám người lần nữa truyền đến một trận xao động. Mau nhìn kia, Vân Châu Tào Tứ Gia đã đến rồi, quả thật không làm cho người ta thất vọng. Ai đó vừa mới nói ra lời này, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía nhóm người đang đi tới nhìn lại. Dù sao tên tuổi gần đây của vị Diệp Tiên Sinh kia thực sự quá vang dội, được người ta lưu truyền vô cùng kỳ diệu. Không biết có bao nhiêu người muốn được nhìn thấy tận mắt chân dung của hắn. Chỉ thấy Tào Khôn đại lão Vân Châu nhắm mắt đi theo sau lưng một người. Người này toàn thân mặc áo trắng như tuyết, dáng người không tính quá cao to, thậm chí có chút gầy yếu, dường như là một tên thiếu niên. Đáng tiếc là ở trên mặt thiếu niên mặc áo trắng này lại đeo một cái mặt nạ màu vàng kim, làm cho mọi người không có ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Xem ra, người đeo mặt nạ này chắc chắn không thể nghi ngờ chính là vị Diệp Tiên Sinh kia. Ây nha, vị Diệp Tiên Sinh này cũng quá thần bí đi. Không phải là dung mạo quá xấu chứ, cho nên mới không dám lấy khuôn mặt thật ra để mà gặp người ta. Thật là thất vọng quá. Trên khán đài, Tô Mạn và Triệu Khả Hân đã trở lại. Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực cũng ở đây. Còn Trương Uy thì bị Diệp Trần vặn gãy mắt cá chân, đã được Lục Thiếu Khanh đưa đi điều trị. Chỉ có điều lúc này, Tô Mạn căn bản không có tâm tình đi để ý tới vị Diệp Tiên Sinh này, bởi vì em trai của nàng đã mất tích. Tới hỏi Lục Thiếu Khanh, thì Lục Thiếu Khanh tất nhiên sẽ không nói chuyện vừa mới xảy ra, chỉ nói không biết cho qua chuyện. Chuyện này làm cho Tô Mạn mơ hồ có chút lo lắng. Đột nhiên Triệu Khả Hân không đầu không đuôi nói thêm một câu: Mạn Mạn, bà có cảm thấy kỳ lạ hay không? Vì Diệp Tiên Sinh thần bí này có dáng vẻ rất giống em trai của bà đấy. Sau khi nghe thấy lời nói này của Triệu Khả Hân, mọi người mới nhìn kỹ, cảm thấy thực sự đúng là như thế. Chẳng những thân hình rất giống, thậm chí ngay cả dáng đi, dáng đứng thì cả hai người đều giống nhau tới mấy phần. Triệu Khả Hân bỗng nhiên trêu đùa: Vừa khớp em trai của bà cũng họ Diệp, liệu Diệp Tiên Sinh này có phải chính là em trai của bà không? Điều này làm sao có thể, nói bậy cái gì chứ? Không đợi Tô Mạn mở miệng trả lời, Lục Thiếu Khanh ở một bên giống như mèo con bị dẫm lên cái đuôi, trực tiếp phủ nhận nói. Hai người không có nghĩ tới Lục Thiếu Khanh sẽ có phản ứng lớn như vậy. Tuy nhiên Tô Mạn lập tức lắc đầu cười mà nói: Lục học trưởng nói không sai, người này làm sao có thể là em trai của tôi? Em trai của tôi là loại người gì? tôi so với mọi người còn hiểu rõ hơn. Ngay cả hắn gà cũng không có giết được, làm sao có thể là Diệp tiên sinh danh chấn tỉnh Thiên Nam chứ? Khả Hân, bà không thể nói bậy nói bạ được. Triệu Khả Hân cũng lập tức thẻ lưỡi, vẻ mặt lúng túng nói. Tôi cũng chỉ là thuận miệng nói thôi mà. Lại nói sau khi Diệp Trần và Tào Khôn cùng nhau lên đài, đi thẳng tới ba cái vị trí trống còn sót lại. Việc Diệp Trần cần làm thì vẫn phải làm, ngồi xuống ở ghế chủ tọa chính giữa. Tào Khôn ngồi ở bên phải chỗ ngồi của Diệp Trần. Một bên khác chính là một tên cao thủ nửa bước hóa kình mà Tào Khôn lấy giá cao mới mời tới, thì ngồi ở bên trái của Diệp Trần. Còn về Tào Văn và ba tên cao thủ ám kình đại thành thì đứng ở sau lưng của ba người. Vũ Thế Mậu thấy vị Diệp tiên sinh này từ lúc đi qua bên người, thế mà hắn cũng nhìn không thèm nhìn một cái, trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ khó chịu. Xin mời Vũ Nhị Gia phát biểu. Trên đài cao, một ông lão dường như là người chủ trì, bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói. Chương trình tuổi tác của hắn già nua, nhưng tiếng nói phát ra có âm thanh giống như tiếng chuồng lớn, truyền tới trong tai của mỗi người rất rõ ràng. Rất hiển nhiên cũng là một tên cao thủ võ đạo thầm tàng bất lộ. Sau khi mọi người hoan hô một trận, Vũ Thế Mậu chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên hướng về phía mọi người. Tất cả mọi người lập tức yên lặng trở lại. Các vị, các huynh đệ đều đã có mặt đầy đủ, vậy đại hội của chúng ta trực tiếp bắt đầu đi thôi. Mọi người cũng đều biết, mục đích trước đây của chúng ta khi khai sáng ra đại hội võ lâm, thứ nhất là vì chấn hưng võ đạo của Hà Hạ chúng ta. Thứ hai, chính là vì giải quyết mâu thuẫn giữa các đại lão, tránh cho làm ra động tĩnh quá lớn, tạo thành bất ổn cho xã hội. Vũ Thế Mậu đầu tiên đã nói một chút lời nói khách sáo, đột nhiên lại thay đổi chủ đề. Lời nói dư thừa vô ích, ta cũng không muốn nói nhiều. Tiếp theo các vị, có thù báo thù, có oan báo oan. Tất cả lấy luận võ định thắng thua, lấy thực lực mà nói chuyện. Tuy nhiên có một vấn đề mà Vũ Thế Mậu ta nhất định phải tuyên bố trước. Bất kỳ mâu thuẫn gì đều chỉ có thể được giải quyết ở trên chiếc du thuyền này. Một khi xuống khỏi chiếc du thuyền này, ai cũng không được cố ý gây sự phá hỏng trật tự của Định Thiên Nam chúng ta. Nếu ai vi phạm, chính là kẻ địch của Vũ gia ta. Sau khi Vũ Thế Mậu nói xong, lời nói ầm vang, có lực này một phen, thì toàn trường lập tức im phăng phắc, không một người nào dám can đảm lên tiếng. Ta tuyên bố, bây giờ đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Sau khi Vũ Thế Mậu tuyên bố xong, lúc này đã có đại lão đứng dậy. Nhiếp đại lão, năm ngoái người dùng túng thủ hạ của ngươi gây sự ở trên địa bàn của ta, hại ta tổn thất 8.000 vạn. Hôm nay ta muốn đòi lại. Người nói chuyện hóa ra chính là Từ Báo, đại lão Hải Châu. Sau khi nói xong lời này, Từ Báo hướng về phía sau lưng vùng tay lên. Lúc này có một người đàn ông trung niên mặc áo đen đi ra. Một bên khác, đừng Từ Báo nêu tên thách đấu chính là Nhiếp Phong, đại lão Giang Châu. Cũng không chịu yếu thế, lập tức cười lạnh. Dễ nói, Từ lão đại. Bây giờ chúng ta cược 100 triệu, chỉ cần ngươi có thể thắng vị huynh đệ này của ta, ta sẽ dâng 100 triệu bằng hai tay lên trả cho ngươi. Nói xong Nhiếp lão hướng về một người đàn ông trung niên ở phía sau lưng mình nhẹ gật đầu. Sau đó, người này cũng lập tức đi ra ngoài. Các khán giả ở dưới sân, khi họ nghe thấy lời nói của hai người, lập tức xì xào bàn tán. Một trận cược 100 triệu, không hổ là các đại lão hùng cứ một phương, quả nhiên không phải là loại hắc quyền dưới mặt đất bình thường kia có thể so sánh. Rất nhanh, hai bên phái ra cao thủ đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, hai người, mỗi người một quyền, mỗi người một chưởng đánh ra, giống như ở trong trống rỗng, đột nhiên có một cơn gió lớn. Hơn nữa, vừa rồi chỉ trong thời gian một cái chớp mắt đã giao thủ được hơn 10 chiêu nhanh như tia chớp. Những khán giả bình thường ở dưới sân kia xem như vậy, thậm chí ngay cả động tác của hai người đều không thể thấy rõ. Chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng va đập lốp bà lốp bốp. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên kinh ngạc, trong lòng thi nhau cảm tán. Đây chính là uy lực của cao thủ võ đạo sao? Không ngờ tới kinh khủng đến như vậy. Lục Thiếu Khanh thấy cảnh này lập tức nhịn không được, ở trong lòng âm thầm cảm thán. Nếu như ta có thực lực như thế này, không cần cậu của ta ra tay giúp đỡ, ta sẽ trực tiếp hạ thủ với tên tiểu tử kia, há lại sẽ bị hắn làm cho nhục nhã thành ra như vậy. Vị nửa bước tông sư hóa kình kia được Tào Khôn mời tới tên là Tể Sơn. Hắn đang ngồi ở bên cạnh Diệp Trần, không nhịn được mà cảm thán nói. Tuy rằng thực lực của hai người này chỉ có ám kình đỉnh phong, nhưng thắng là ở tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Cho dù là lão phu cũng không nắm chắc sẽ chiến thắng được. Nói đến đây, Tề Sân dừng lại một chút, lại nhìn về phía Diệp Trần cung kính nói. Diệp tiên sinh, không biết ngài coi trọng người nào. Diệp Trần từ đầu đến cuối, dường như cũng không có để ý hai người kia đánh nhau, luôn luôn thảnh thơi mà thưởng thức trà. Nghe được câu hỏi này của Tề Sơn, thản nhiên nói, tử báo đã thua. Diệp Trần vừa mới nói xong, người đàn ông trung niên cởi trần kia đột nhiên quát to một tiếng, cả người giống như lập tức cao hơn 20-30 cm, trên người đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí cường đại. Lại vùng tay ra đấm một quyền, trong nháy mắt, uy lực tăng vọt gần gấp đôi. Mà người đàn ông trung niên mặc áo đen được tử báo phái ra, ngay tức khắc không chống đỡ được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống dưới lôi đài. Bản thân của Diệp Trần khi nói câu này dường như có phần nắm chắc. Từ lão đại, cảm ơn, lại để cho ngươi phải chỉ tiêu 100 triệu đãi ta, ta thực sự xấu hổ đấy. Diệp Phong thắng cược cực kỳ đắc ý cười hà hà, còn về tử báo kia thì vẻ mặt thật khó coi. Tuy rằng hắn rất không đành lòng, nhưng bản thân hắn là người đứng đầu một phương, tự nhiên không dám hủy đi thành danh của mình. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua và giao ra tiền cược. Ngày sau đó, lại có mấy đại lão có mâu thuẫn tương đối sâu, cũng lần lượt thông qua loại phương thức này, phái ra cao thủ mà mình tốn rất nhiều tiền mời tới, hai bên tiến hành giao đấu. Những cao thủ võ đạo này, thực lực kém nhất cũng đã ám kình đại thành, hơn nữa trên đường đều là mang theo tuyệt kỹ. Tuy nhiên, mạnh nhất cũng chỉ là dừng ở nửa bước hóa kình mà thôi. Một người có cảnh giới tông sư hóa kình cũng không có. Dù sao đối với người trong võ đạo mà nói, tông sư hóa kình là có một cái đường ranh giới rất rõ ràng. 100 cao thủ ám kình chưa chắc có được một người có thể chạm tới cánh cửa hóa kình. Mà trong 10 người có cảnh giới nửa bước tông sư hóa kình lại chưa chắc có người nào có thể bước vào hóa kình chân chính. Cho nên tông sư hóa kình mới có thể là ít tới như thế. Rốt cuộc sau khi có hai vị đại lão phần ra thắng bại, Hà Tiến, đại lão ở Lâm Châu đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nói, Tào Khôn, ân oán trước đây của chúng ta cũng nên giải quyết một lần đi. Tào Khôn có Diệp Trần ở một bên rất có lòng tin, cười lạnh nói, không biết Hà lão đại định muốn chơi như thế nào, cứ việc nói ra kế hoạch đi, Tào Khôn ta chấp nhận hết. Rất tốt. Hà Tiến cũng cười lạnh, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Tào lão đại đã sảng khoái như vậy, Hà Tiến ta cũng không thể làm người hèn nhát. Ta muốn cược với người tính mạng của toàn bộ người thân, bao gồm cả hai người chúng ta. Người có dám không? Nghe được điều này, mọi người nhất thời thi nhau hít sâu một hơi. Ngay cả khuôn mặt của Tào Khôn cũng không thể không biến sắc. Rất rõ ràng, Tào Khôn cũng không nghĩ tới Hà Tiến vậy mà dám trời lớn như vậy. Cược mạng sao? Tên này tự tin như vậy, chẳng lẽ đúng như lời nói của Diệp tiên sinh, vị kiếm ma Bạch Thiên Hành kia cũng tới à? Vừa nghĩ tới đây, Tào Khôn lập tức không có cách nào bình tĩnh lại, trên trán đã bắt đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Hà Tiến thấy thế lập tức cười ha hả, giễu cợt không kiêng kỵ một chút nào nói. Tào lão đại, nếu như không dám đánh cược, chỉ cần ngoan ngoan quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, sau đó giao ra toàn bộ gia sản của ngươi, lần này ta sẽ bỏ qua cho ngươi là được. Bị nói tới mức này, Tào Khôn làm sao còn có đường lui, lập tức cắn răng một cái, hừ lạnh nói. Được, ta cược với ngươi, chỉ hy vọng tới lúc đó, ngươi không nên hối hận. Khóe miệng của Hà Tiến nhếch lên, hiện ra nụ cười giống như là mưu kế đã đạt được như ý muốn. Ai hối hận còn chưa biết được đâu. Sau khi nói xong lời này, Hà Tiến quay lại chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, nhìn về phía người đàn ông trung niên ăn mặc quần áo có phong cách cổ xưa, chính là Thường Hạo Vân, đồ đệ của kiếm ma Bạch Thiên Hành. Thường Hạo Vân còn chưa mở lời, sau lưng đã có một nam thanh niên ước chừng 30 tuổi lách mình đi ra. Sư huynh, để cho ta đi lên thăm dò thực lực của đối phương một chút. Thương Hạo Vân đầu tiên là nhìn về phía Diệp Trần một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng được, sư đệ cẩn thận đấy. Nam thanh niên kia hơi nghiêng đầu, ngạo nghễ nói. Sư huynh yên tâm, ta thấy tiểu tử kia cùng lắm là cố ý làm ra vẻ thần bí mà thôi. Cọng lông còn chưa đủ mọc dài, lại có thể lợi hại được bao nhiêu chứ. Sư thúc hơn phân nửa là bị bọn chúng ám toán, cho nên là mới gặp phải bất trắc đấy. Hà Tiến ở một bên nghe được điều này, há to miệng muốn nói cái gì. Nhưng nam thanh niên kia đã lách qua người hắn mà đi ra, đi tới vị trí giữa đôi đài. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Trần, cười lạnh rồi nói. Người chính là Diệp Tiền Sinh có phải không? Ta gọi là Trần Huyền Quang. Nghe người ta nói sư thúc Vũ Thành Hùng của ta chính là chết ở trong tay người. Ta không tin người có thể giết được sư thúc của ta, nên muốn lên được người chỉ giáo một chút. Trong tay Diệp Trần nâng chén trà,

Tào Khôn nghe được điều này, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên tái mét, nhất là lúc nghĩ tới cảnh tượng trước đó Vương Thành bị chém đứt đầu, toàn thân lập tức nhịn không được run rẩy một trận. Ai da! Diệp Trần khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Được rồi, ta sẽ giúp đỡ người hoàn thành mục đích. Nói xong, Diệp Trần chậm rãi đi hướng giữa lôi đài đi tới, giống như một người bình thường không hiểu một chút võ công nào. Thậm chí thân thể gầy yếu kia giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể thổi ngã. Mọi người thấy vậy lập tức âm thầm lắc đầu. Xem ra tin đồn hơn phân nửa là giả. Ta nhìn kiểu gì cũng không thấy hắn giống cao thủ võ lâm. Trên tay không có vết chai, thân thể gầy yếu như không có thịt. Nhìn tới nhìn lui thì không giống như là người tù võ. Có phải danh tiếng được lăng xê không chứ? Ây da, xem ra Tào Khôn Vân Châu kia đã bị hắn lừa rồi. Trần Huyền Quang nghe được tiếng nghị luận của mọi người, lập tức càng thêm tin tưởng vào sự phán đoán của mình. Hai tay từ từ giơ lên hai kiếm, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ta không biết người lợi hại và hại chết sư thúc của ta như thế nào. Nhưng ta không tin người có thực lực đó. Đợi chút nữa, ta sẽ thi triển ra một kích mạnh nhất của ta, vì sư thúc của ta báo thù rửa hận. Tốt nhất, người cũng không cần lưu thủ. Diệp Trần lập tức cười, chỉ có điều nụ cười xuất hiện ở dưới lớp mặt nạ, người ngoài không có cách nào nhìn thấy. Người còn chưa xứng để cho ta phải xuất toàn lực, đối phó với người, một chiêu là thừa. Diệp Trần vừa nói ra câu này, toàn trường lập tức xôn xao một lần nữa. Trần Huyền Quang càng là hét lên giận dữ. Người muốn chết! Oanh một tiếng. Trong cơn giận dữ, khí tức của Trần Huyền Quang đột nhiên nhảy lên tới đỉnh phong. Cùng lúc đó, hai thanh huyền tì kiếm ở trong tay hắn, thế mà hợp thành một thể. Tiếp của ta một chiêu, tịch diệt. Ngay vào lúc giọng nói của Trần Huyền Quang vang lên, cùng lúc đó cả người hắn giống như đạn pháo bắn ra, từ tấm thép ghép thành đài cao, thế mà được hắn dẫm thành một cái lỗ thủng lớn. Trần Huyền Quang giống như đã cùng huyền tì kiếm trong tay của mình hoàn toàn hòa thành một thể. Vào lúc này, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, nhân kiếm hợp nhất. Bản thân của Diệp Trần lúc này nhưng vẫn ung dung như cũ. Tề Sơn đang dưỡng thương, nhìn tới cảnh này, vẻ mặt lập tức thay đổi lớn. Nếu như vừa rồi Trần Huyền Quang thi triển ra một chiều như vậy, giờ phút này hắn đã sớm đi đời nhà ma. Không hổ là đồ đệ của kiếm ma Bạch Thiên Hành, tuổi còn trẻ như vậy đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Chỉ cần một chiêu này đủ để chống lại tổng sư Hóa Kình mà không rơi vào thế hạ phong. Vì Diệp tiên sinh này đến cùng có bao nhiêu cần lượng, thử một lần này sẽ biết. Trên đài cao không thiếu cao thủ võ đạo thì nhau thở dài. Ngay cả Thương Hạo Vân, sư huynh của Trần Huyền Quang, nhìn thấy sư đệ của mình thi triển ra một chiêu này, cũng âm thầm gật đầu. Tiểu sư đệ không hổ là một trong số đông đảo đệ tử của sư phụ có được thiền phú kiếm đạo xuất chúng. Coi như tổng sư Hóa Kình muốn ngăn cản một chiêu này của tiểu sư đệ, chỉ sợ cũng không dễ. Thương Hạo Vân còn chưa nói xong lời này, hai mắt lập tức trợn tròn, giống như nhìn thấy một chuyện gì đó rất kinh khủng. Ngày sau đó, tất cả mọi người cũng trợn tròn đôi mắt, há hốc cả mồm, ruồi bay qua cũng không thèm đuổi. Cái gì? Vậy mà đỡ được sao? Chỉ thấy một kiếm kia của Trần Huyền Quang có thế như trẻ trẻ, lập tức im mặt mà dừng. Mà huyết ti kiếm kia có sành sừng không gì không phá được, thế mà bị Diệp Trần lấy hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Ta nói rồi, đối phó với người, một chiêu là thừa. Giọng nói của Diệp Trần từ từ từng chữ một vang lên lần nữa, giống như lời tuyên bố của thần linh. Bành một tiếng, ngón tay của Diệp Trần hơi chấn động một chút, huyền ti kiếm có danh sừng thần bình tuyệt thế, thế mà bị Diệp Trần lấy hai ngón tay rõ ràng vặn cho vỡ tan. Hai mắt của Trần Huyền Quang lập tức trợn lên thật lớn. Thẳng tới lúc này, hắn mới giật mình hiểu được chính mình ngu ngốc tới cỡ nào. Hắn vậy mà thực sự có thực lực như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Huyền Quang sợ không nhịn nổi, giữa đũng quần xuất hiện vẻ ươn ướt. Tuy nhiên lúc này, Trần Huyền Quang không còn nghĩ tới việc hối hận. Khi huyền ti kiếm của hắn bị đối phương vặn vỡ, sau khi đũng quần ướt đi, hắn rất nhanh tỉnh táo. Trong lòng lúc này chỉ có một ý nghĩ. Chạy, phải chạy thôi. Đáng tiếc, Diệp Trần làm sao có thể để cho hắn được như ý. Đi, chết đi. Diệp Trần đứng tại chỗ không hề động một chút nào, đưa tay hướng Trần Huyền Quang, quay người muốn trốn, cách không vỗ xuống một trường. Đừng! Thường Hạo Vân thấy cảnh này, lập tức đột nhiên đứng dậy. Đáng tiếc lúc này, muốn cứu sư đệ của chính mình đã không còn kịp nữa rồi. Bành một tiếng, một tia chân nguyên ngưng tụ thành một bàn tay lớn vô hình mà rơi xuống. Mà Trần Huyền Quang đang phi thần lên, lập tức yếu ớt giống như bọt biển, vậy mà trực tiếp nổ tung lên. Trong nháy mắt bị đập thành một bãi thịt nát. thậm chí tính cả đại cao ở phía dưới, thậm chí ngay cả chiếc du thuyền dường như cũng bị chấn động lắc lư một cái. Sau đó là một màn yên tĩnh, toàn bộ trên du thuyền yên tĩnh như là người chết cả. Chỉ có tiếng nổ vang của du thuyền vẫn còn văng vẳng ở bên tai không dứt. Người dám giết sư đệ của ta! Sau khi choáng váng một lúc, Thường Hạo Vân lập tức là tức giận đến từng sợi tóc đều dựng ngược. Hai mắt đỏ ngầu vô cùng, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm mới có thể xuất hiện dấu hiệu như vậy. Trần Huyền Quang không chỉ là sư đệ của hắn, càng là tiểu sư đệ mà sư phụ Bạch Thiên Hành của hắn yêu thích nhất. Trước khi đến Hòa Hạ, hắn từng hướng sư phụ mình cam đoan nói ra lời thề son sắt, nhận định sẽ bảo vệ sự an toàn cho tiểu sư đệ của mình. Nhưng hôm nay, tiểu sư đệ của hắn lại ở dưới đôi mắt của hắn bị người ta vỗ cho một trường thành một bãi thịt nát. Điều này để cho hắn hướng sư phụ của mình bàn giao như thế nào? Vừa nghĩ tới đây, khí thế của Thương Hải Vân bây giờ trong nháy mắt đã nhảy lên tới đỉnh phong. Ầm một tiếng, trên đại cao, những tên cao thủ võ đạo được nhiều đại lão mời tới, sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi lớn. Bởi vì vào lúc này, khí thế trên người Thương Hạo Vân thực sự quá mạnh, thậm chí đã cường đại tới trình độ để cho tim của bọn hắn phải đập nhanh. Điều này giống như ở trong thế giới tự nhiên, chuột gặp phải mèo, con thỏ gặp phải con chó, và tự nhiên sẽ sinh ra sự sợ hãi trong lòng. Trước mặt đây là thực lực tuyệt đối, không hoảng đến nội tâm không thể tự kiềm chế. Ngay cả hai lão giả thần bí bên cạnh Phú Thế Mậu, vẻ mặt cũng không thể không thay đổi lớn. Hóa kình đỉnh phong, tu vi của Thương Hạo Vân này thế mà còn cao hơn cả Vũ Thành Hùng sư thúc của hắn. Thương Hạo Vân trong cơn giận dữ, đột nhiên ngửa đầu thét lớn một tiếng, ầm một tiếng. Mấy người Hà Tiến ngồi ở bên cạnh lập tức cảm giác được một luồng sóng khí vô hình. Trong nháy mắt, ngay cả người lẫn ghế, tất cả đều bị bắn bay ra ngoài, nhào nhào lăn xuống hơn 10 mét, chật vật không chịu nổi. Sau đó Thương Hạo Vân bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó nữa, một lúc nữa, thì người đã biến mất ngay tại chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt của mình dường như hoa lên. Thường Hạo Vân giống như thuấn di đi tới chính giữa lôi đài. Tiểu tử, trước tiền người hại sư thúc của ta, bây giờ giết sư đệ của ta. Thường Hạo Vân ta hôm nay coi như liều cái mạng này cũng phải... Bà một tiếng. Thường Hạo Vân còn chưa có nói xong, trực tiếp bị một cái tát thành thúy vô cùng, rõ ràng cắt đứt lời hắn đang nói. Sau đó mọi người nhìn thấy Thường Hạo Vân bay ra ngoài. Cái gì thế này? Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rúng động trước mắt này, tất cả mọi người lập tức đều cảm thấy choáng váng. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người, Thường Hạo Vân có sự tồn tại như thần ma, thế mà lại bị một bàn tay của Diệp Trần tát bay. Thậm chí không ai có thể thấy được rõ ràng hắn là làm như thế nào. Ngay cả vẻ mặt Thường Hạo Vân cũng trở nên cứng đờ. Hắn vốn trước đó muốn đi vệ sinh cá nhân, bị một cái tát này, không khí xung quanh có hương vị trở nên đặc trưng hơn. Không, đây là không có khả năng. Để tu vi hóa kình đỉnh phong của hắn, thế mà còn bị đối phương tát bay dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ hắn giống như trong đời đồn, vượt qua cảnh giới tông sư hóa kình, là võ giả thánh cảnh rồi. Nhưng mà trên đời này, làm sao có võ giả thánh cảnh có thể còn trẻ tuổi như vậy? Cho tới lúc này, mọi người mới nhận ra, thiếu niên thần bí này mới chính là nhìn qua rất bình thường, thậm chí còn có chút yếu đuối. Ở trong thân thể, nhìn như nhu nhược kia, lại có lực lượng kinh khủng đến như thế. Tin đồn là thật, tin đồn là thật. Thậm chí, người thật dường như còn mạnh hơn cả lời đồn. Trước đó, những người có nói lằng nỗ mãng kia, nhớ lại lời nói chế giễu của mình trước đó, lập tức hoảng sợ một trận, suýt chút nữa đã hôn mê. Mà sau khi Diệp Trần hời hợt tát bay Thường Hạo Vân, tiện tay vỗ tay một cái thản nhiên nói, vẫn là để Bạch Thiên Hành sư phụ của người ra đi, người quá yếu. Thương Hạo Vân nghe được đối phương khinh thường mình như thế, hai mắt lập tức muốn phun lửa, trong nháy mắt nổi điên. Không, ta không tin. Thương Hạo Vân từ dưới đất nhảy lên một cái, lần nữa ngửa đầu gầm thét một tiếng, sau đó hai tay lật một cái, thế mà lấy ra 8 cái ngân châm không giống nhau, sau đó không do dự cắm vào trên 8 huyệt vị của thân thể mình. Mọi người ở đây trợn mắt há mồm, lúc này nghĩ mãi mà không ra. Ầm một tiếng, trên thân thể của Thương Hạo Vân, khí tức kia vốn đã cường đại đến làm cho người ta phải sợ hãi, thế mà tăng vọt thêm một lần nữa. Một lần hành động đột phá hóa kình, thẳng tiến tới cảnh giới trong truyền thuyết. Hai lão giả thần bí ở bên cạnh Vũ Thế Hậu đột nhiên đứng dậy, thất thành nói, đây chẳng lẽ là Vu tộc thượng cổ thuật thiêu đốt sinh mệnh sao? Thúc đẩy 8 huyệt vị trong cơ thể con người, lấy thiêu đốt nguyên khí sinh mệnh để đánh đổi, cưỡng ép gia tăng tu vi của mình. tu vi bây giờ của Thường Hạo Vân chỉ sợ đã đến gần kề với thánh cảnh rồi. Hai người trao đổi thật nhanh, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, bảo vệ ở hai bên Vũ Thế Mộng. Bọn họ sợ mình bị tai họa lây như cá trong hồ. Dù sao loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù là bọn họ, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực nào để nhúng tay vào. Bản thân bọn họ nhận định như vậy là rất chính xác. Chỉ nghe ầm một tiếng, sau khi Thương Hạo Vân thi triển bí thuật tiêu đốt lực lượng sinh mệnh, khí tức tăng vọt, cả người thêm mà bay đờ đừng giữa trời cao. Thậm chí trên người dường như còn có một đạo ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, giống như thần Phật hàng thế. Cùng lúc đó, hai tay của Thương Hạo Vân hợp lại giơ lên trên cao. Chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo ánh kiếm kinh thiên phóng lên cao tận trời. Trong chớp mắt, trên đỉnh đầu Thương Hạo Vân thêm mà xuất hiện một thanh kiếm khí được nội kình ngưng tụ lại mà thành, dài đến mấy trượng, khí thế ngập trời, dường như lúc nào cũng có thể xé rách trời xanh. Thần tiên hiển linh rồi. Phía dưới mọi người thấy cảnh tượng này, đã có người nhịn không được đang quỳ bái. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt, cho dù như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không thể nào mà tin được cảnh tượng trước mắt. Trên đời thế mà lại có tồn tại loại người cường hãn đến như thế. Đây quả thực là cảnh giới của thần linh. Thậm chí, ngay cả các cao thủ trên đài cao, tâm tình kích động cũng không nhịn được, có chút khó mà tự kiềm chế. Hóa khí thành hình, đây chính là thủ đoạn thần thông mà chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể thi triển. Võ đạo thần thoại chính là võ đạo thần thoại. Có thể bước ta làm tới một bước này, người cũng đủ kiêu ngạo. Đứng lờ lửng giữa không trung, Thường Hạo Vân trong tay cầm kiếm khí, chậm rãi mở miệng, giọng nói khan khan giống như ác ma lôi ra từ địa ngục. Một chiêu này của ta tên là Thí Thần. Chết đi! Kiếm khí dài tới hơn 10 mét, hùng hằng chém xuống. Mọi người ở trên đài cao chỉ cảm thấy một luồng sóng khí tuôn ra mà tới, vẻ mặt của mọi người chợt hoảng sợ. Bọn họ bị ảnh hưởng của kiếm khí đi qua, còn lại bị quấy nhiễu, đã sợ mất mật, có thể chịu đựng. Mà vị Diệp tiên sinh kia lại đang đứng mũi chịu sào, thừa nhận áp lực. Áp lực này chẳng phải là mạnh lên hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần sao? Cho dù vị Diệp tiên sinh này cũng có cảnh giới như thế, đối mặt một kiếm mãnh liệt như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn này thôi. Đây gần như là suy nghĩ trong lòng của mỗi người vào lúc này, bởi vì một kiếm này thực sự quá mạnh. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, bọn họ đã phát hiện, bọn họ đã sai. Diệp Trần vẫn đứng tại chỗ, không có ý định né tránh chút nào. Thậm chí, hai tay còn thả lỏng ở phía sau, giống như không thể một kiếm này của đối phương để vào trong mắt. Thông qua cái mặt nạ màu vàng kim này, có thể nhìn thấy. Hai mắt của hắn buông xuống, nhìn xuống mặt đất, dường như nhỏ giọng nói một câu gì đó. Chỉ có một số người có tu vi cao thâm, loáng thoáng mới có thể nghe ra nội dung. Còn kiến hôi, chung quy vẫn là con kiến hôi. Coi như liều mạng, chẳng qua vẫn chỉ là một con kiến hôi không cần mạng của mình mà thôi. Khành một tiếng, ngay vào lúc Diệp Trần nói ra câu này, kiếm khí có khí thế thôn thiên to lớn kia đã đánh xuống trên đầu của hắn. Thế mà hắn không tránh, xong, tuyệt đối là xong đời. Mấy người tạo hồn thấy cảnh này, lập tức thì nhau quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn nữa. Dù sao, theo suy nghĩ của bọn họ, Diệp Trần cho dù mạnh hơn, đối mặt với một kiếm kinh thiên, chỉ sợ vẫn còn kém không ít. Nếu như có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn, có lẽ còn có sức mạnh đánh một trận. Thậm chí bây giờ ngay cả tránh cũng không tránh được. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là quá mức tự đại, hoặc là đã từ bỏ chống lại. Chết đi! Thương Hạo Vân nhìn thấy một kích này của mình, thế mà lại trúng, lập tức hết sức vui mừng. Trong đôi mắt hiện lên vẻ nồng đậm điên cuồng. Thậm chí hắn giống như đã thấy cảnh tượng ngày tức khắc. Đối phương bị kiếm khí của hắn chém thành hai khúc. Vân Châu Diệp tiên sinh, chẳng qua chỉ... Cái gì? Thương Hạo Vân còn chưa nói hết, đột nhiên sang mặt đại biến, giống như thấy được chuyện cực kỳ kinh khủng của thế gian, trong mắt đều nhanh muốn lòi ra ngoài. Chỉ thêm một kiếm hủy thiên diệt địa này của hắn chém xuống trên đỉnh đầu của đối phương. Đối phương thế mà lông tóc không hao tổn gì. Là thật, dù là ngay cả một sợi tóc cũng không có bị chặt đứt. Sau đó Thương Hạo Vân cảm nhận được một cỗ phản lực to lớn từ trên kiếm khí. Bành một tiếng, kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn. Thương Hạo Vân cũng từ trên không trung rơi xuống, hơn nữa liên tiếp lùi lại 7-8 bước, thân hình mới đứng vững lại được. Vào lúc này trên mặt hắn sớm đã không còn có vẻ cuồng ngạo trước đó. Thay vào đó là lung động thật sâu và hoảng sợ. Làm sao có thể chứ? Một kiếm vừa rồi của hắn, cho dù là kiếm ma Bạch Thiên Hành sư phụ của hắn cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng ngăn cản tùy ý như thế. Sau cái mặt nạ màu vàng kim kia truyền tới một tiếng hử nhẹ, sau đó là một giọng nói rất bình thản vang lên. Ta nói rồi, người quá yếu. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ bàn tay lên. Chạy thôi. Thương Hạo Vân thấy thế, con người lập tức co rút lại, gần như không do dự một chút nào. Hai chân lập tức đạp lên trên mặt đất một lúc. Trong nháy mắt, cả người đã chạy ra ngoài mấy chục mét, sau đó thả người nhảy lên, vậy mà trực tiếp nhảy ra ngoài lan can của du thuyền. Chính mình liều mạng mới thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, vậy mà không thể gây tổn thương cho đối phương một chút nào. Thế thì còn đánh đấm như thế nào nữa chứ? Mặc dù Thương Hạo Vân cảm thấy không hợp lý, tại sao một thiếu niên còn trẻ tuổi như vậy lại có thực lực cường đại đến như thế? Nhưng sự thật đã bày ra ở trước mắt hắn. Hắn căn bản không cần phải nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn thôi. Tuy nhiên ngay vào lúc này, hắn muốn bay ra ngoài lan can, nhảy xuống biển, đột nhiên cảm nhận được một mối nguy cơ cường đại. Chỉ thấy hai ngón tay Diệp Trần làm kiếm hướng về phía Thương Hạo Vân đang chạy trốn, một chỉ nhẹ nhàng phóng ra. Sư một tiếng, một thanh kiếm khí dài tới 30 mét màu đỏ thắm, xen lẫn tiếng xé gió kinh khủng đã chớp nhoáng đánh tới. Thương Hạo Vân quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức tái mét, trong lòng điên cuồng gào thét. Hóa khí thành kiếm, hắn quả nhiên là thánh cảnh. Hơn nữa, uy lực của kiếm khí này dường như không thấp hơn của sư phụ. Sư phụ, cứu ta! Vào lúc này, Thương Hạo Vân chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng, hai mắt tuyệt vọng nhắm lại. Đối mặt với một kiếm này, bây giờ hắn đã không còn dũng khí để đỡ lấy. Tuy nhiên vào lúc này, đột nhiên lại có một tia kiếm khí màu xanh không thua kém gì đạo kiếm khí màu đỏ thắm kia phá không phóng đến. Cùng lúc đó, một giọng nói già nua đột nhiên truyền tới từ chín tầng mây. Đồ vô dụng! Bành một tiếng, một đỏ một xanh, hai đạo kiếm khí kình thiên ở trên không trung va chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như cửu thiên thần lôi. Thường Hạ Vân tránh thoát một kiếp, lập tức hết sức vui mừng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sư phụ, người cuối cùng cũng đến rồi. Mọi người thấy thế cũng lập tức nhào nhào ngước lên trời mà nhìn. Lúc này mới đột nhiên phát hiện, ở phía trên du thuyền trên cao mấy chục thước đã có một con ưng lớn màu đen. Mà ở trên con ưng lớn kia, thế mà có một bóng người đang đứng. Diệp Trần không thể không ngẩng đầu, hai mắt khẽ híp một cái. Kiếm ma Bạch Thiên Hành, rốt cuộc người cũng đã tới rồi sao? Đáng tiếc, người ta muốn giết, ai tới cũng không cứu được. Nói xong câu này, thân thể Diệp Trần thoáng một cái, đá tuấn di, đi tới lan can bên cạnh Thương Hạo Vân, trực tiếp vỗ xuống một trượng. Tiểu tử, người dám à? Bóng người đứng ở trên lưng của con ưng kia, nhìn thấy cử động phía dưới của Diệp Trần, lập tức là mặt tím giận lại, lập tức phi thân nhảy xuống, đồng thời cong ngón tay phát ra một chỉ hướng Diệp Trần ở phía dưới. Một đạo kiếm khí màu xanh giống như hiệu ứng kỹ xảo trong phim ảnh bắn về phía Diệp Trần ở dưới. Diệp Trần thấy thế không thể không cười lạnh, vốn bàn tay đã đập xuống, đột nhiên xoay một cái, thế mà nắm lấy gáy của Thương Hạo Vân, sau đó trực tiếp nhấc lên đưa về hướng đạo kiếm khí đang lao tới kia. Bành một tiếng, Thương Hạo Vân đáng thương kia vừa mới chạy marathon một vòng quanh quỷ môn quan, còn chưa kịp thở dốc đã bị kiếm khí của sư phụ mình trong nháy mắt oanh thành một mớ thịt vụn lẫn lộn không nhìn ra đầu với đầu. Oanh một tiếng, luồng kiếm khí màu xanh kia sau khi nhẹ nhõm rào sát Thương Hạo Vân, dư thế vậy mà không giảm lại rơi xuống phía dưới một tấm chắn trên du thuyền. Tấm chắn này được chế tạo từ thép tinh luyện, thế mà mạnh mẽ bị oanh ra một cái lỗ lớn. Sau đó toàn bộ chiếc du thuyền vạn tấn này đều mạnh mẽ lắc lư một cái. Mọi người ở trên thuyền nhất thời lảo đảo, vẻ mặt của mọi người tràn đầy sự hoảng sợ. Một kích của võ giả thánh cảnh, vậy mà kinh khủng đến như vậy. Trong suy nghĩ của bọn họ, Thương Hạo Vân kia cũng là nhân vật như thiên thần, nhưng không có nghĩ tới, ở trên tay hai người trước mắt này, vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Đây còn là con người sao? Mà ở trên đài cao, một số cao thủ võ đạo lớn tuổi, nhìn tới ông lão tóc trắng, mặc áo bào đen, đang đằng đằng sát khí kia. Vẻ mặt của bọn họ cũng tái mét lại, toàn thân run rẩy. Kiếm ma Bạch Thiên Hành chỉ là một cái tên, đối với toàn bộ giới võ đạo của Hoa Hạ mà nói, đều là một cơn ác mộng, vĩnh viễn không cách nào phai mờ. 3 năm trước đây, người này gần như quét ngang toàn bộ giới võ đạo của Hoa Hạ, còn rất nhiều cao thủ chết ở trong tay hắn, cuối cùng bị toàn bộ giới võ đạo coi là kẻ địch chung, trục xuất ra khỏi Hoa Hạ. 10 năm trước, người này lại quay về Hoa Hạ, Phong Vân lại nổi lên. Nếu như cuối cùng không phải Diệp Thiên Ca chiến thần của Hoa Hạ, một chiêu may mắn thắng hắn, nói không chừng lại có một trận tai họa lớn. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, lão phù đã coi thường ngươi. Kiếm Ma Bạch Tiên Hành nhìn xuống ở trên lan can của du thuyền, một đầu tóc bạc tung bay theo gió, chậm rãi mở miệng nói, giọng nói không vui không buồn. Dường như chuyện trước đó, Thương Hạo Phần bị một trưởng của hắn phỗ thành thịt vụn, không phải là đồ đệ của hắn, chẳng qua chỉ là một người đi đường không quan trọng. Nhưng cũng tốt, nếu người không chịu nổi một kích, vậy ngược lại một chuyến đi này của lão phu không có tác dụng gì. Nói đến đây, Bạch Thiên Hành dừng lại một chút, hai mắt nhìn vào trên người Diệp Trần đánh giá một phen, lại nói tiếp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thậm chí còn nghi ngờ cái tên Diệp Tiên Sinh này, hóa ra, hóa thần của Diệp Thiên Ca là đúng. Bây giờ xem ra, tuy rằng ngươi đeo mặt nạ, nhưng rõ ràng ngươi không phải hắn. Ngươi so với Diệp Thiên Ca 10 năm trước còn phải trẻ hơn, xuất sắc hơn. Nếu như để sau 10 năm nữa, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Trần nghe tới đó, không thể không lười nhạt, cười nhạt một tiếng. Không cần phải đợi tới 10 năm nữa, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ sẽ là đối thủ của ta sao? Bạch Thiên Hành đầu tiên là sững sờ, sau đó giận quá mà cười lớn. Được, được, được. Điểm này ngươi không giống với Diệp Thiên Ca kia. Ngươi so với hắn còn ngông cuồng hơn. Nói ra tên họ của ngươi đi. Dưới tay lão phu không giết kẻ vô danh. Diệp Trần suy nghĩ một chút, hai tay chắp sau lưng chậm rãi nói. Ta tên Diệp Cuồng Tiên. Bây giờ Tô Mạn, chị của hắn còn đang trong đám người dưới đài. Nếu nói ra tên thật hai chữ Diệp Trần này, khó tránh khỏi sẽ bị cô ta nhận ra mình. Cho nên Diệp Trần lần nữa lấy ra danh hào của tu chân giới của mình báo ra. Diệp Cuồng Tiên, được, quả nhiên người cũng như tên, lão phụ bây giờ đã có chút không đợi được nữa, muốn giao thủ với ngươi. Mắt thấy một trận đại chiến sắp bắt đầu, lúc này Vũ Thế Mậu ở trên đài cao đột nhiên mở miệng nói. Vạn bối là Vũ Thế Mậu, gia chủ Vũ gia thành phố Thiên Hải, bái kiến Bạch lão tiền bối. 10 năm không gặp, phong thái của tiền bối vẫn như cũ à? Dù cho là Vũ nhị gia, người chấp trưởng cả tỉnh Thiên Nam, ở trước mặt của Kiếm Ma Bạch Thiên Hành này, cũng không dám tỏ ra một chút sĩ diện nào, cung kính như học sinh với thầy giáo của mình. Bạch Thiên Hành nhíu mày lại, vẻ mặt không kiên nhẫn. Có lời cứ phun, đau bụng thì mau thả rắm. Vẻ mặt của Vũ Thế Mậu lập tức tràn đầy xấu hổ, nhưng lại không dám biểu lộ ra vẻ không vui chút nào. Lần nữa lộ ra nụ cười lấy lòng nói. Bạch lão tiền bối, Diệp tiền sinh, hai ngài đều là thế ngoại cao nhân. Một trận chiến này nhất định kinh thiên động địa, nhưng có thể xem ở trên thể diện của Vũ gia buông tha những người vô tội trên thuyền này hay không? Vũ Thế Mậu không nghi ngờ chút nào, nếu như hai người này động thủ ở trên phi thuyền của hắn, thì có thể nói đủ để hủy đi cả chiếc du thuyền này. Đến lúc đó, tất cả mọi người ở trên chiếc du thuyền này chỉ sợ toàn bộ đều phải chôn thây dưới đáy biển thôi. Không đợi cho Bạch Thiên Hành mở miệng, Diệp Trần trực tiếp tung người nhảy lên, đã lao ra ngoài lan can, nhảy vào trong biển rộng. Bạch Thiên Hành có dám chiến một trận trên mặt biển với ta hay không? Sở dĩ Diệp Trần chủ động nhảy vào trong biển, tự nhiên không phải bởi vì lời nói của Vũ Thế Mậu, mà là cố ý tính mạng của mấy người Tô Mạn, Tào Khôn, không muốn họ bị liên lụy. Bạch Thiên Hành nhìn qua Diệp Trần đang nhảy vào trong biển, hai mắt lập tức nhíu chặt. Lão phu có gì không dám chứ? Nói xong ngay sau đó, cũng phi thân nhảy vào trong biển. Mọi người ở trên thuyền thấy thế, ngay lập tức thì nhau thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, quả thực bây giờ không thể kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng, thi nhau chạy tới bên cạnh lan can, nhìn về phía mặt biển phía dưới. Trên mặt biển sóng cả cuộn trào mãnh liệt, Diệp Trần và Bạch Thiên Hành, hai người lướt sóng mà đi, giống như dưới chân dẫm trên mặt nước, thế mà như dẫm trên đất bằng. Sóng biển cuộn trào xung quanh, đối với hai người không có bất kỳ ảnh hưởng một chút nào. Chỉ chiêu thần thông này cũng đủ để cho vô số cao thủ võ đạo phải thán phục. Ẩm lão, Khương lão, Kiếm Ma Bạch Thiên Hành và Vân Châu Diệp Tiên Sinh, các người cảm thấy hai người họ ai có phần thắng cao hơn? Vũ Thế Mậu đột nhiên hướng về phía hai ông già thần bí ở bên cạnh mình, mở miệng hỏi. Thực lực của vị Vân Châu Diệp Tiên Sinh này hoàn toàn chính xác, vượt qua tưởng tượng. Tuy nhiên đối thủ của hắn là Kiếm Ma Bạch Thiên Hành. Không sai, đây chính là người đã từng lấy lực lượng của chính mình chống lại toàn bộ mãnh nhân siêu cấp của giới võ Hoa Hạ. Mặc dù là hai người không có nói rõ là ai hơn ai kém, nhưng trong lời nói hiển nhiên là nghiêng về phía Bạch Thiên Hành nhiều hơn. Không chỉ có hai người này nghĩ như vậy, các thủ võ đạo khác, tất cả gần như cũng có suy nghĩ giống nhau. Dù sao thì tên tuổi của kiếm ma Bạch Thiên Hành thực sự quá vang dội. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, vẻ mặt của mấy người Tào Khôn nhất thời tái mét. Bây giờ Diệp Trần chính là chỗ dựa duy nhất của bọn hắn. Nếu như một khi Diệp Trần xảy ra chuyện gì, tổ chim bị phá, trứng có an toàn không? Tại lúc mọi người đang nghị luận, Diệp Trần và Bạch Thiên Hành đã đứng lại cách du thuyền khoảng một cây số. Tiểu tử, trước tiên nếm thử một kiếm của ta. Bạch Thiên Hành cũng không nói nhảm, trực tiếp vùng lên tay áo dài. Một trường kiếm khí màu xanh được chân khí ngưng tụ mà thành, dọc theo mặt biển bắn về phía của Diệp Trần. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, nhưng đợi kiếm khí đi qua, mặt biển xuất hiện một đạo vết cắt sâu mấy mét, gợn sóng tóe ra hai bên mà lao tới. Uy lực của một luồng kiếm khí lại không kém gì một viên đạn pháo cỡ nhỏ. Ngay cả Diệp Trần thấy cảnh này cũng không thể không nhíu lông mày một chút. Võ giả bình thường tu luyện cho được chân khí, xa xa không có cách nào so sánh với chân nguyên của hắn. Thế nhưng Bạch Thiên Hành này thì không phải như vậy. Chân khí của hắn rất tinh thuần, gấp 10, thậm chí gấp mấy chục lần võ giả bình thường. Cho dù vẫn chưa bằng hắn, nhưng cũng không khác nhau là mấy. Cho dù là 10 tên tông sư hóa kình như Thượng Hạo Vân ở đây, chỉ sợ cũng không ngăn cản được một kích của người này. Tuy nhiên kinh ngạc là kinh ngạc, vẫn còn chưa đủ khiến cho Diệp Trần phải thất kinh. Chỉ thấy hắn cong ngón tay búng ra một cái. Sư một tiếng, cũng là một luồng kiếm khí, nhưng màu đỏ thắm, nghênh đón tiếp lấy. Âm, âm, âm. Hai luồng kiếm khí cường hãn vô song va chạm vào nhau ở vị trí giữa hai người. Toàn bộ mặt biển lập tức nổ tung lên. Trong nháy mắt nhấc lên một cột sóng biển cao tới 4-50 mét. Mạnh thật, mạnh thật. Mọi người ở trên du thuyền thấy cảnh tượng này, lập tức lại cảm thán một hồi, đồng thời còn kêu là may mắn. Nếu như vừa rồi hai người này đánh nhau ở trên du thuyền, giữa phút này, những người như bọn họ đã rủ nhau về chầu ông bà ông vải cả. Bản thân bọn họ vẫn chăm chú quan sát từng chi tiết của cuộc chiến. Thống khoái, thống khoái. Chiều thứ nhất của hai người giống như một hồi trống bắt đầu. Bạch Thiên Hành không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, vậy mà cười lên ha ha. Được lắm, Diệp Cuồng Tiên, người thực sự có đủ tư cách làm đối thủ của ta. Lão Phu ở hơn 30 năm trước đã bước vào hóa kình, hơn 10 năm trước bước vào thánh cảnh, bây giờ đã đạt đỉnh phong của võ đạo. Lão Phu tìm đọc qua rất nhiều điển tịch, cho dù là đạt ma, trường tam phong, chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở bước này mà thôi. Còn về phần cảnh giới sau thánh cảnh là gì, không một ai biết. Vốn ta dự định đi hẹn Diệp Thiên Ca đánh một trận, nói không chừng có thể để cho ta có chỗ đốn ngộ, không nghĩ tới trước đó lại để cho ta gặp được ngươi. Bạch Thiên Hành thay đổi lãnh họa trước đó, lại có chút líu lo không ngừng, như một ông lão lải nhải luyền thuyền mấy câu chuyện. Tới đi, xuất ra tất cả thực lực của ngươi, chiến một trận thỏa thích với ta đi. Lão Phu chờ mong có một đối thủ như vậy, đã quá lâu rồi. Cùng lúc lời nói rơi xuống, thân thể của Bạch Thiên Hành bỗng nhiên nhoáng một cái. Sư một tiếng, trên mặt biển, thế mà xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Trong phút chốc, từng đạo tàn ảnh kia hội tụ lại một chỗ. Bạch Thiên Hành như thuấn di đã đi tới gần Diệp Trần hơn chục mét. Sau đó trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Bạch Thiên Hành đột nhiên giơ lên sòng trượng, vậy mà mạnh mẽ đập xuống mặt biển dưới chân. Bành một tiếng, trên mặt biển sóng lớn vốn cuộn trào mãnh liệt, thế mà đang yên lại nổ tung lên. Phạm vi trong vòng trăm thước, nước biển ở dưới trường lực to lớn của Bạch Thiên Hành, thế mà lập tức lõm xuống. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, lấy Bạch Thiên Hành làm trung tâm, rõ ràng tạo thành một cái hố sâu rất to. Lúc này, mọi người ở trên du thuyền còn chưa hiểu, song trường của Bạch Thiên Hành đột nhiên hợp lại, cùng lúc đó quát to một tiếng, thủy lùng khốn thú. Xung quanh Diệp Trần, những con sóng biển vừa được đánh tung lên kia, dưới sự điều khiển của Bạch Thiên Hành bằng chân khí, thế mà như là làm sủi cảo, tạo thành một cái lồng giam rất lớn, vừa đủ giam lại Diệp Trần vào trong đó. Ngưng! Theo một tiếng quát to của Bạch Thiên Hành, lồng giam hình tròn đến nước biển ngưng tụ mà thành, lại bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ kích thước lại. Trên du thuyền, mọi người thấy cảnh tượng rung động này, lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Không ngờ tới, võ công của một người thế mà cường đại đến tình trạng như thế này. Thủ đoạn của thần tiên cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tô Mạn nhìn thấy thân ảnh gầy yếu kia, bị vây ở trong lồng giam từ nước biển biến thành kia, không thể không lấy tay che kín miệng của mình lại. Ngay cả chính cô nàng cũng không hiểu vì sao, luôn cảm thấy mỗi một cử động của vị Diệp tiên sinh này luôn có thể kéo theo tiếng lòng của cô.